Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, Thiếu Khang Mộ. Bia đá chu vi là một mảnh hơn 100 bình mét đất trống. Khối này đất trống vừa nhìn liền biết là trước đó chuẩn bị kỹ càng. Vì phòng ngừa cây cối sinh trưởng còn trải lên gạch đá. Đất trống trung ương chính là tòa kia xem ra vô cùng hùng vĩ bia đá. Cuối cùng cũng coi như đến nơi rồi. Bình an đến chỗ cần đến. Mạnh Tử Đào tâm tình đã thả lỏng một chút. Hắn nhìn chung quanh một hồi. Phát hiện cách đó không xa. Còn có một tòa diện tích có 70-80m bình phương nhà đá. Thạch cửa nhà hai bên trái phải. Phân biệt đứng thẳng một con tượng đá cùng kỳ. Hình tượng sinh động. Phảng phất thật sự như thế. Đại quân nhìn trước mắt tòa này làm người chấn động bia đá. Hỏi, phía trên này viết chính là văn tự gì? Xem ra có chút giống là giáp cốt văn. Mạnh Tử Đào dùng đèn pin chiếu bia đá. Nói rằng, cùng hiện tại phát hiện thương triều giáp cốt văn có khác nhau. Rất khả năng là càng sớm hơn văn tự. Kết hợp phía trước phán đoán. Này rất khả năng chính là triều nhà Hạ văn tự. Nếu như có thể chứng thực, vậy thì là khảo cổ học một cái trọng đại phát hiện. Cho đến bây giờ. Triều nhà Hạ đến cùng có tồn tại hay không? Nếu như triều nhà Hạ tồn tại, triều nhà Hạ đến cùng có hay không văn tự, đều vẫn là học thuật giới tranh luận. Mạnh Tử Đào cùng sư phụ của hắn vẫn tán đồng triều nhà Hạ là tồn tại. Đồng thời cũng có văn tự cái này quan điểm. Đáng tiếc vẫn luôn không có chứng cứ để chứng minh. Nếu như tòa này trên bia đá văn tự xác thực có thể chứng minh là triều nhà Hạ văn tự. Hơn nữa mặt trên cũng có triều nhà Hạ ghi chép. Không thể nghi ngờ là một cái có thể khiến toàn thế giới giới khảo cổ chấn động phát hiện. Mạnh Tử Đào bỗng cảm thấy phấn chấn. Nói tiếp, chờ ta nhận ra một hồi. Nói không chắc có thể biết tòa này mộ đến cùng là ai. Mạnh Tử Đào hiện tại trí nhớ kinh người. Học tập văn tự đương nhiên tương đối dễ dàng. Trong nước văn tự cổ đại bên trong phần lớn, hắn đều có thể nhận ra. Vì lẽ đó, trước mắt trên bia đá văn tự, dù cho hắn trước đây chưa từng học qua, liền đoán mang mông bên dưới, cũng cơ bản có thể đoán ra cái bên trong hàm nghĩa. Tấm bia đá này trên văn tự chủ yếu nói chính là Thái Khang mất nước cùng Thiếu Khang phục hưng. Hai chuyện, trong đó Thiếu Khang phục hưng, độ dài chiếm phần lớn. Triều nhà Hạ thiên tử tự khải tuổi già, sinh hoạt ngày càng hủ hóa. Hắn yêu thích uống rượu, săn thú, ca vũ, mà ít triều chính, khải chết, tử Thái Khang kế vị, cũng xa vào với thanh sắc rượu thực bên trong. Chính sự không sửa, thúc đẩy bên trong mâu thuẫn ngày càng sắc bén. Ngoại bộ bốn di phản bội, đông di tộc có cùng họ thủ lĩnh hậu nghệ nhìn thấy vương triều nhà Hạ bên trong mâu thuẫn tầng tầng. Mượn Thái Khang ra ngoài săn bắn mấy tháng không quy thời gian. Thừa cơ nắm giữ hạ chính quyền. Thái Khang chết rồi. Em trai Trọng Khang kế vị. Trọng Khang thế yếu. Làm con rối. Trọng Khang chết rồi. Tử tự lần lượt vị. Hậu nghệ đem Tự Tương đánh đuổi. Chính mình làm quốc vương. Đây chính là sách sử trên gọi là Thái Khang mất nước cùng Hậu nghệ đại hạ cố sự. Mà Thiếu Khang phục hưng là nước ta trong lịch sử cái đầu tiên xuất hiện lấy phục hưng hai chữ. Mệnh danh thời đại. Thiếu Khang là triều nhà Hạ đời thứ 6 thiên tử. Cha Tự Tương bị đối địch Hàn Trác phái người giết chết. Thiếu Khang là mồ côi từ trong bụng mẹ. Hắn thuở nhỏ sinh sống ở Có Nhưng Thị bộ lạc. Sau khi lớn lên, Thiếu Khang mưu đạt được Có Nhưng Thị quản xúc vật chức quan. Hàn Trác con trai dội khiến người đi tới nắm bắt hắn. Hắn chạy trốn tới Có Ngu Thị. Làm Có Ngu Thị chủ quan. Có Ngu Thị là thuần hậu duệ. Bộ lạc thủ lĩnh ngu cảm giác với đại vũ công đức. Không đành lòng nhìn thấy vũ hậu nhân không thể tiếp tục được nữa. Liền đem mình hai cái con gái gả cho Thiếu Khang làm thê tử. Gồm Luân Cắt cho Thiếu Khang làm đất phong. Thiếu Khang từ đây mới coi như đứng lại chân. Liền, Thiếu Khang tích trữ sức mạnh. Thi hành đức chính. Tranh thủ dân tâm. Mời chào hạ di thần di dân. Bắt đầu khôi phục hạ thống trị. Mà lúc này Hàn Trác tận tình thanh sắc, cùng với Tử Mạt cưa mướp đắng đôi bên một phường, nhiều lần dụng binh, dân chúng tiếng oán than dậy đất. Liền, Thiếu Khang lập chí phục Hạ Hưng Quốc. Hắn phái nữ ngải hướng về Hàn Trác con trai dội nơi vì là nội ứng. Lại phái nhi tử Quý Chữ đi dụ giết Hàn Trác khác một đứa con trai ế. Không lâu liền đem Hàn Trác phụ tử ba người lần lượt đánh giết. Thiếu Khang lập thủ đô với Vũ Cố Đô Dương Trác. Hắn chỉnh đốn lại xã tắc, treo cổ phù thương, động viên bách tính, rất nhiều tiên vương vũ chi phong phạm. Đến đây, vương triều nhà Hạ tự Thái Khang thời điểm nghệ cướp đoạt chính quyền. Kinh ba đời người ước 100 năm gian khổ đấu tranh. Hạ vương hậu nhân lại lần nữa nắm giữ chính quyền, khôi phục hạ sau thị chủ nô quý tộc giai cấp thống trị. Hậu thế nhà sử học xưng Thiếu Khang trùng kiến vương triều nhà Hạ đoạn lịch sử này vì là Thiếu Khang phục hưng, Thiếu Khang đều Hoàng Hà bờ phía Bắc an ấp. Sau đó, thế nhân đem Thái Khang lưu vong cùng chết táng địa phương gọi là vương triều nhà Hạ Nam đều. Lại nhân ở an ấp mặt Nam, vì lẽ đó lại gọi Dương Hạ. Lấy đó cùng vương triều nhà Hạ Bắc đều đối ứng với nhau. Theo sử liệu ghi chép, Thiếu Khang ở mâu địa tế tự tổ tiên Thái Khang Vương lúc ốm chết ở đây, cũng mai táng ở Thái Khang lăng mộ một bên. Thiếu Khang tại vị 20 năm mà tốt, Tử Dư kế vị, vì là triều nhà Hạ cái thứ 7 quốc vương. Tương truyền, Dư từng phái người vì là Thái Khang, Thiếu Khang hai vương thủ mộ người đời đời truyền lại, nơi ở dần thành thôn xóm. Có điều, thời sự biến thiên, đến hiện tại, nơi đó chỉ còn dư lại Thái Khang lăng mộ, mà Thiếu Khang lăng mộ kinh nhiều lần bị trộm đào. Trải qua năm tháng rội rửa đã không có mả bị lấp. Lăng bi cũng bị phá hỏng. Lại đang trước thế kỷ những năm tháng ấy trong lúc nhiều lần hủy hoại. Hiện tại hiếm hoi còn sót lại lăng mộ trước một cái có đánh dấu Thiếu Khang lăng, nhãn hiệu. Một ít lăng bi mảnh vỡ thì lại rải rác ở lăng mộ bên trên. Ngoài ra, lăng mộ đã không có mặt đất tiêu chí, mà dựa theo trên bia đá ghi chép. Hiện tại cái kia nơi nghĩa địa có điều là Thiếu Khang quần áo men. Nơi này mới là Thiếu Khang chân chính lăng mộ. Có điều, chỗ này không gian cũng không phải lúc trước đào móc kiến tạo, mà là thiên nhiên hình thành. Ngay lúc đó phù thủy cùng thợ thủ công chỉ là hơi thêm tu tạo, gia nhập dị thú, trận pháp cùng cơ quan mà thôi. Cho tới chân chính cổ mộ còn ở tầng dưới. Đây là Mạnh Tử Đào suy đoán. Trên bia đá cũng không có liên quan ghi chép. Vì lẽ đó chân chính mộ bên trong có cái gì cơ quan, là hình dáng gì, có cái gì dị thú, hắn là không rõ ràng. Nhưng nơi này cũng đã nguy hiểm như vậy, trời mới biết chân chính mộ bên trong có món đồ gì tồn tại. Ngược lại Mạnh Tử Đào đã quyết định chủ ý, sẽ không tự gây phiền phức lại xuống tầng thứ ba. Không phải vậy hắn chính là nắm mình và đại quân sinh mệnh đang nói đùa. Nghe Mạnh Tử Đào giải thích nội dung trên tấm bia đá, đại quân cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vạn vạn không nghĩ tới, nơi này lại mới thật sự là Thiếu Khang mộ. Đại quân nói, chẳng trách, nếu như nơi này là Thiếu Khang mộ, lúc trước những người sống cam nguyện đốt thành hình nộm gốm sứ cũng là có thể giải thích. Xác thực, Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Xoay chuyển một vòng cũng không có cái khác đầu mối hữu dụng. Nói tiếp, đi thôi, chúng ta đi chỗ đó cái nhà đá nhìn. Bên trong có hay không chúng ta muốn đồ vật. Nói xong, hắn mang theo đại quân đồng thời hướng về cái kia nhà đá đi đến. Đến trước cửa đá, Mạnh Tử Đào trước tiên quan sát bốn phía một cái. Phát hiện ở cửa đá bên cạnh trên tường có một cái chìa khóa dáng dấp rãnh. Hắn đi tới nhìn một chút. Phát hiện hình chế cùng lúc trước hắn được này thanh chất ngọc chìa khóa một cái dáng dấp. Lúc trước được này thanh chất ngọc chìa khóa nhưng ở trong sơn động không có phát huy được tác dụng. Mạnh Tử Đào vẫn hoài nghi nó còn dùng cái khác tác dụng. Xem ra chính là dùng ở đây. Mặt khác, lúc trước Mạnh Tử Đào từ mặt ngựa trên người được ngọc bội cùng đồng chìa khóa. Chương 293. Cũng bị hắn từ sư huynh cái kia muốn lại đây. Nói không chắc lúc này cũng có thể phát huy được tác dụng. Mạnh Tử Đào lấy ra này thanh ngọc chìa khóa, ấn vào trong chỗ lõm. Có điều nhưng không có xảy ra tình huống gì. Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút không hiểu ra sao. nhưng hắn lập tức liền nhớ tới đến. Hay là này con không phải mở ra cửa đá môi giới mà thôi. Liền liền đẩy ra động cửa đá. Cửa đá rất dễ dàng địa bị đẩy ra. Cân nhắc đến khả năng này là một gian đóng kín nhà đá. Hai người trước tiên ở bên ngoài ở lại một hồi. Lúc này mới đi vào nhà đá. Chỉ thấy, trong thạch thất chỉ bày đặt lẻ loi một con dương gỗ. Hiển nhiên cùng trên bản vẽ viết chỉ là hoàng kim đều có 10 vạn 2. Mặt khác bạch kim cùng bảo vật vô số ghi chép có lớn vô cùng ra vào. Người muốn nói đúng không là tìm sai chỗ. Nhưng bia đá chu vi đã hiện ra chỗ cần đến mới. Trừ phi vàng bạc tài bảo bị chôn dưới đất. Nhưng khả năng này cũng cực nhỏ. Bởi vậy, Mạnh Tử Đào càng tin tưởng. Chính mình được ra dê bản vẽ là có vấn đề. Tin nó kết quả là tiến vào cổ mộ. Suýt chút nữa mất mạng. Kỳ thực. Liên quan với cái gì hoàng kim đều có 10 vạn 2 loại hình lời giải thích. Bằng tiến vào cổ mộ sau tổng tao ngộ, Mạnh Tử Đào liền biết độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Nặng như vậy hoàng kim quang nắm tiến vào cổ mộ đều muốn bao nhiêu thời gian. Trong lúc lại muốn gặp phải bao nhiêu nguy hiểm. Lúc trước vị kia lẽ nào liền không muốn sống dám làm như thế. Chính là bởi vì như vậy. Có thể không tại đây chỉ trong dương gỗ lớn tìm tới cách đi ra ngoài. Mạnh Tử Đào là còn nghi vấn. Nhưng bất kể nói thế nào. Tổng muốn nhìn một chút mới được. Không thể lãng phí mỗi một cái manh mối. Mạnh Tử Đào đi tới dương gỗ trước. Phát hiện dương gỗ bị một cái đồng tỏa khóa lên. Mặt khác, này còn không phải một cái đơn giản đồng tỏa. Tỏa chuôi nơi còn liên tiếp một cái thâm nhập dương gỗ kim loại cái. Rất khả năng cũng là một cái cơ quan. Vì là phòng ngừa có người chọn dùng thủ đoạn bạo lực. Mở ra dương gỗ, Mạnh Tử Đào lấy ra một cái đồng chìa khóa. Thử một lần quả nhiên là phía trên này chìa khóa. Không khỏi nở nụ cười. Còn muốn cảm tạ lúc trước cái kia mặt ngựa. Nếu không là hắn, lúc này phòng chừng chỉ có thể một chuyến tay không. Cái nào mặt ngựa, Thái Hành Sơn cái kia về ngươi quên rồi sao? Đại quân bừng tỉnh sau khi lại hơi kinh ngạc, giữa hai người lại có liên hệ. Mạnh Tử Đào ha ha cười nói, lúc trước chủ người làm rồi cất đồ vật thật đúng là nhọc lòng. Bởi niên đại xa xưa, đồng tỏa dỉ sát, Mạnh Tử Đào bỏ ra đã lâu mới đem đồng tỏa mở ra. Lập tức mở ra dương gỗ lớn bên trong bị chia làm mấy cái khu vực. Trước hết đập vào mi mắt. Là thả ở bên trái từng cây thỏi vàng. Mạnh Tử Đào theo tay cầm lên một cái. Phát hiện lại là 52 thỏi vàng thiết kiện. Mặt trên đánh có phụ tràng quan áp. Nghĩa nghiệm cật, thiêu nghiệm cật chờ con dấu. Bằng kinh nghiệm của hắn hẳn là Nam Tống thời kỳ. Bởi hoàng kim bạch kim là kim loại hiếm ước lượng tiền. Sử dụng lên cần nghiệm sắc cùng ước lượng. Có lúc còn có thể viết rõ nghiệm định phẩm chất nhân viên tên. Như thiêu nghiệm cật khang đoan nghĩa nghiệm cật, thiêu nghiệm cật diệp sư vũ nghiệm các loại, nếu như là thuộc chính thức công dụng, còn kiềm trên chi phí cùng quan chức tên, như phụ tràng quan. Nhưng loại này có chính thức chữ khắc kim đỉnh phi thường ít ỏi thấy. Đang sử dụng lúc, có lúc gặp căn cứ liều dùng phân cách sử dụng, liền xuất hiện bị cắt chém quá dấu vết, hoặc một nửa, hoặc thiếu góc các loại. Đây là người cổ đại môn sử dụng vàng bạc chân thực phản ứng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.